Chương 2482, Thế cục, 1, tuy bởi vì nguyên nhân hệ thống tri thức, trước mắt còn không thể phỏng theo thần điện chiến tranh vũ trụ kiến tạo thần điện chiến tranh vũ trụ mới, nhưng hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương lại cũng lấy được một ít thành quả. Thần điện chiến tranh vũ trụ trong màn ánh sáng không ngừng phóng đại, tiêu điểm tập trung ở một chỗ pháp trận phức tạp, theo không ngừng kéo lại gần, pháp trận cũng lúc càng rõ ràng. Pháp trận thần văn ở trong màn ánh sáng bị phân giải. Trong hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương lấy ra một hoa văn đặc thù. Hoa văn thần thuật, David biết hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương vì sao sẽ thông báo hắn. Ở trong nhiệm vụ hắn giao cho hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương, tri thức phương diện thần thuật là cấp ưu tiên số 1. David căn cứ trình độ hủy hoại của hành tinh Gami, suy tính ra thần điện chiến tranh vũ trụ có được pháp trận thần văn kích phát thần thuật công kích cường đại. Loại trình độ phá hủy đó của bề mặt hành tinh Gami tuyệt đối sẽ không là đại giám mục cho tế tự cấp 5 như vậy có thể làm được, thậm chí tế tự cấp truyền kỳ cũng không cách nào làm được. Quả nhiên không có gì bất ngờ, hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương tìm ra pháp trận thần văn kích phát thần thuật, thật ra tìm ra trước hết là pháp trận thần văn thần thuật quang minh. Chẳng qua David đã sớm nắm giữ thần thuật quang minh, trái lại không cần tri thức tương quan nữa. Tuy thần văn của thần thuật này cực kỳ phức tạp, nhưng đối với hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương mà nói, loại trình độ phức tạp này không phải vấn đề. Từ trong pháp trận thần văn lấy ra hoa văn thần thuật, ở sau khi nắm giữ quy luật, chỉ cần trải qua giải toán lượng lớn là có thể đạt được. David nhìn hoa văn thần thuật, tâm thần hắn tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, tinh thần hắn mang hoa văn thần thuật trên màn ánh sáng in cho đại giám mục gây. Hắn muốn thông qua đại giám mục gây mang hoa văn thần thuật này vẽ ra. Tuy trong linh hồn đại giám mục gây rất nhiều ý thức biến mất, nhưng hắn còn là một tế tự cấp truyền kỳ. Hơn nữa ở lúc còn sống là tế tự cường đại nắm giữ lượng lớn thần thuật. Sau khi David mang hoa văn thần thuật vận chuyển cho đại giám mục gây, hầu như không có chờ đợi, đại giám mục gây liền khống chế lực lượng tín ngưỡng của tiểu thế giới không gian linh hồn, ở trước mặt hắn hình thành hoa văn thần thuật tương tự. Cái này trái lại không phải nói đại giám mục gây thực sự mạnh như vậy, chỉ là bởi vì hắn vốn đã nắm giữ thần thuật này. Một ít ý thức của đại giám mục gây bị lau đi, nhưng rất nhiều tri thức vẫn tồn tại. Bị hoa văn thần thuật David truyền đến kích phát tri thức trong linh hồn, hạ bút thành văn thi triển ra. Ở sau khi hoa văn thần thuật bị hắn thi triển ra, cây thế giới nhẹ nhàng đông đưa, hoa văn thần thuật chưa hoàn toàn kích hoạt, đã bị cây thế giới hấp thu. Hoa văn thần thuật bị cây thế giới hấp thu, hình thành một trái cây trong suốt treo ở trên cành cây. David đối với loại tình huống này vẫn là chưa đoán trước được, hắn vốn là muốn lợi dụng đại giám mục gây để thi triển một lần thần thuật, sau đó dựa vào tín ngưỡng kết nối của hắn cùng đại giám mục gây để thu hoạch quá trình đại giám mục gây thi triển thần thuật. Không ngờ cây thế giới chủ động giải quyết nỗi lo cho hắn như vậy, trực tiếp mang hoa văn thần thuật chuyển biến thành trái cây. Tâm thần David tiếp xúc với trái cây giống như trước kia hấp thu quả cầu ánh sáng tri thức, chia làm hai bộ phận. Một bộ phận trở thành hoa văn bay vào trong thành lũy linh hồn, một bộ phận khác là biến thành tri thức tiến vào trong đầu óc David. David ở sau khi đạt được tri thức, cũng hiểu biết tên của thần thuật này, thần thuật khiển trách. Một loại thần thuật uy lực cực kỳ khủng bố, ở sau khi thấy hiệu quả thần thuật khiển trách thi triển, David phát hiện đây là thủ phạm khiến bề mặt hành tinh Gami chịu ô nhiễm lượng lớn. Thần thuật khiển trách và thần thuật quang minh giống nhau, đều có thể thông qua thông đạo tín ngưỡng song hướng mang thần thuật truyền thừa cho tín đồ đặc biệt. David từ trong tiểu thế giới không gian linh hồn mang tâm thần thu hồi, ánh mắt hắn nhìn về phía thần điện chiến tranh vũ trụ trước mắt càng thêm nhiệt liệt hẳn lên. Trong thần điện chiến tranh vũ trụ pháp trận thần văn như vậy có rất nhiều, thần thuật có thể lấy ra hẳn là còn có không ít. Ở trong mắt hắn, thần điện chiến tranh vũ trụ tựa như một quyển sách thần thuật, chờ đợi hắn đi nắm giữ. Nhưng chuyện này cũng không thể sốt ruột, hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương đã là hệ thống trí năng tốt nhất của liên bang vũ trụ. Hơn nữa bên trong còn có lý giải của bản thân David đối với các loại tri thức thần chúc đại thế giới. Có thể nói hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương là một hệ thống trí năng duy nhất có thể hệ thống phân tích nghiên cứu thần văn thần chúc đại thế giới, điều David cần phải làm là chờ đợi, cho hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương đủ thời gian, toàn bộ bí mật của thần điện chiến tranh vũ trụ đều sẽ bị nghiên cứu ra. David gọi ảnh thị tới, một đoạn thời gian gần đây lượng linh hồn ảnh thị hấp thu năng, David đều không sử dụng, tất cả đều để lại cho ảnh thị, tuy ảnh thị mặt ngoài chưa có biến hóa quá lớn. Nhưng thông qua khoảng thời gian này quan sát, David phát hiện quá trình ảnh thị tịnh hóa linh hồn hai vị cấp thần nhanh hơn. Linh hồn từ sau khi chuyển hóa thành tiểu thế giới không gian linh hồn, cảm giác đối với nguy hiểm của hắn cực kỳ nhạy, như hắn quyết định từ thần chúc đại thế giới rời khỏi. chính là có một loại dự cảm nguy hiểm, khiến hắn làm ra quyết định. David cũng không biết làm ra quyết định này đã thay đổi cái gì, nhưng loại dự cảm nguy hiểm đó của hắn lại đã biến mất. Tuy nói ở trong lịch sử có ghi lại của thần chúc đại thế giới, hầu như không có ví dụ thần linh xuất động bản thể, nhưng David lại cảm giác nguy hiểm dự cảm có khả năng thật lớn đến từ thần chiến tranh. Nay thần điện chiến tranh hầu như bị David lấy sức một người làm cho tàn, chiến lực cấp cao của thần điện chiến tranh khổng lồ tổn thất lượng lớn, quan cảm người thần chúc đại thế giới đối với thần điện chiến tranh hạ xuống, quan hệ của quý tộc và thần điện chiến tranh chuyển biến xấu, những thứ này đều khiến thần điện chiến tranh bày ra trạng thái cực độ suy yếu. Dưới tình huống như vậy, thủ đoạn thần điện chiến tranh có thể đối phó David không nhiều, xác suất bản thể thần chiến tranh tự mình ra tay liền to lên. David đối với thực lực của mình có nhận biết tỉnh táo, đừng nhìn hắn đã trở thành cấp bán thần, hơn nữa có được lĩnh vực hủy diệt, loại lĩnh vực cường đại dung hợp quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ này. Chương 2483, Thế cục 2, nhưng hắn hiểu biết không nhiều đối với phương thức chiến đấu cấp bán thần, thân thể bán thần của hắn chỉ có một ngón trỏ. Công kích cũng chỉ có lực lượng của một đòn, David vì bán thần này cũng không thể tính là bán thần thật sự, cho dù cộng thêm Hắc Long Alexis cùng 5 phân thân Clon bán thần những chiến lực này, cũng không đủ để chiến đấu với thần thể thần chiến tranh. Thần chiến tranh là thần linh thế nào? Đó là tồn tại cùng 4 vị thần linh khác cùng nhau trấn áp một thời đại. Thần chiến tranh hưởng thụ 1/5 tài nguyên tín ngưỡng của thần chúc đại thế giới, thực lực cường đại tới trình độ nào quả thực khó có thể tưởng tượng. Hắc Long Alexis tuy cũng là cấp thần, nhưng nó thất thủ cùng thần chết, bị thần chết bắt lấy tra tấn mấy vạn năm. Tuy trong miệng Hắc Long Alexis nói muốn tìm thần chết báo thù, nhưng David vẫn có thể nghe ra Hắc Long Alexis cố kỵ đối với thần chết. Mà thần chết Hắc Long Alexis cố kỵ, lại là ở thần chúc đại thế giới ngay cả lộ diện cũng không dám, có thể nghĩ mà biết sợ hãi đối với thần chiến tranh nghiêm trọng bao nhiêu. David nếu muốn có tự tin trực diện thần thể thần chiến tranh, như vậy ít nhất cần mấy vị cấp thần liên hợp. Yêu cầu này đối với người khác mà nói, hầu như là chuyện không có khả năng. Bất cứ một vị cấp thần nào cũng là tồn tại kiêu ngạo, việc liên thủ chiến đấu cực ít xảy ra, càng không cần phải nói liên thủ đối phó thần linh cường đại cần tín nhiệm lẫn nhau. Nhưng David lại có nắm chắc, chỉ cần ảnh thị tịnh hóa thành công linh hồn hai vị trùng tộc cấp thần, hắn liền có thể lợi dụng thần thể hồi sinh hai vị trùng tộc cấp thần. Có hai vị trùng tộc cấp thần cộng thêm Hắc Long Alexis phối hợp, mới có nắm chắc đối mặt thần thể thần chiến tranh chiến đấu. Đợi thêm 2 tháng, ta sẽ về thần chúc đại thế giới, ánh mắt David chạy xe không, hắn lẩm bẩm. Lần này bị thần chiến tranh bức bách rời khỏi thần chúc đại thế giới, thậm chí ngay cả nhà của mình ở thần chúc đại thế giới cũng bị thần chiến tranh phá hủy, trong lòng hắn đã sớm nghẹn một ngọn lửa. Hắn đang chờ ngày nào đó lửa giận có thể tùy ý bùng nổ. Từng ngày một trôi qua, thần chúc đại thế giới đã không còn tung tích lĩnh chủ Arthur. Ngay cả pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ cũng không cách nào liên lạc với hắn, chỉ có trong thần điện chiến tranh, cùng với một ít quý tộc đỉnh cấp ở trong thần điện chiến tranh có tộc nhân cao tầng mới biết, lĩnh chủ Arthur đã rời khỏi thần chúc đại thế giới, nghị trưởng Gao, lĩnh chủ Arthur bên kia ngài còn có thể liên hệ được không? Lĩnh chủ Lewis lên tiếng hỏi, đây là một hội nghị nội bộ đồng minh ánh bình minh, thông qua pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ tiến hành hội nghị từ xa. Căn cơ của đồng minh ánh bình minh chính là rượu vang linh vật trong tay lĩnh chủ Arthur, cùng với công chứng viên ký kết khế ước cũng là lĩnh chủ Arthur. Có thể nói lĩnh chủ Arthur chính là cơ sở đồng minh ánh bình minh tồn tại. An toàn của lĩnh chủ Arthur không có vấn đề, cụ thể hắn ở nơi nào tôi cũng không biết, nhưng ở lúc cần, tôi có thể thông qua phương thức liên lạc khẩn cấp tìm được hắn. Nghị trưởng Gao hiểu lĩnh chủ Lewis lo lắng, mỉm cười giải thích. Lấy an toàn của lĩnh chủ Arthur là chính. Ít nhất một đoạn thời gian sắp tới đừng liên lạc hắn, thần điện chiến tranh bị hắn chơi quá ác rồi, tôi lo lắng, lĩnh chủ Darin cười khổ mà nói. Ngay cả các quý tộc đỉnh cấp này cũng nhìn ra lĩnh chủ Arthur liên tục thương tổn đối với thần điện chiến tranh, tuy nói những việc này đều là thần điện chiến tranh chủ động trêu chọc, nhưng thần điện chiến tranh quả thật bởi vậy bị tổn thất rất lớn. Tôi biết, không có sự kiện trọng đại tôi sẽ không mở ra liên lạc khẩn cấp, lĩnh chủ Arthur đoạt hết đi sự nổi bật của chúng ta. Chuyện chúng ta tấn thăng truyền kỳ, so sánh với điều hắn làm, chưa tạo thành sóng gió gì. Nghị trưởng Gao cũng bất đắc dĩ cười nói, nay trong 15 vị lĩnh chủ đang ngồi, đã có 13 vị thành tựu cấp truyền kỳ, hai vị lĩnh chủ khác là đã trùng kích một lần, chẳng qua thất bại. Cũng may từ trong tay nghị trưởng Gao đạt được rượu vang linh vật, chưa khiến thực lực của mình bị tổn thương quá lớn. Ở sau khi ổn định một đoạn thời gian, hai vị lĩnh chủ vẫn là có cơ hội trùng kích cấp truyền kỳ lần nữa. 15 vị lĩnh chủ 13 vị thành công, tỷ lệ này không thể nói là không cao, nhưng chỉ cần cân nhắc đến trong 15 vị lĩnh chủ này mỗi một vị đều là kỵ sĩ đỉnh cấp nhất của thần chúc đại thế giới, bản thân chính là thiên tài tuyệt đỉnh trong kỵ sĩ, thiên phú càng vượt quá tầm thường. Đương nhiên, trong đó quan trọng nhất vẫn là rượu vang linh vật của lĩnh chủ Arthur, đây là vật chất cam đoan tỷ lệ tấn thăng cấp truyền kỳ cao. Các vị lĩnh chủ đồng minh ánh bình minh phân tích kinh nghiệm thành công cùng thất bại, ra một cái kết luận, ở dưới tình huống không sử dụng rượu vang linh vật, tỷ lệ tấn thăng cấp truyền kỳ nhỏ đến mức khiến thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không dám thử. Trừ phi có thể đạt được tài nguyên tương đương với rượu vang linh vật, mới có khả năng cam đoan tấn thăng thành công. Nhiều kỵ sĩ cấp truyền kỳ xuất hiện như vậy, nếu không phải lĩnh chủ Arthur ở bên ngoài làm mưa làm gió, khiến thần điện chiến tranh vô cùng hỗn loạn, bốn đại thần điện còn lại cũng sẽ không dễ dàng tán thành kỵ sĩ cấp truyền kỳ tồn tại như vậy. Chúng ta cũng không thể để lĩnh chủ Arthur luôn chắn ở phía trước, vẫn phải tăng thêm hành động nhằm vào thần điện chiến tranh. Lĩnh chủ Lewis điểm ra chủ đề lần hội nghị này, lĩnh chủ Arthur khiến thần điện chiến tranh tổn thất thê thảm nặng nề, cũng khiến giới quý tộc lần đầu tiên phát hiện, thì ra thần điện chiến tranh nhìn như vô địch, lại là suy yếu như thế. Tuy giới quý tộc không thể đối địch trắng trợn với thần điện chiến tranh, nhưng ở rất nhiều phương diện kìm kẹp thần điện chiến tranh lại là không thành vấn đề. Một đoạn thời gian gần đây, thần điện chiến tranh tuyển người bất lợi, chính là nghị hội tối cao từ trong đó nhúng tay, vận dụng một ít sức ảnh hưởng. Rượu vang hành tinh Gami của lĩnh chủ Arthur, bởi vì hành tinh Gami bị thần điện chiến tranh hủy diệt, rượu vang hành tinh Gami trở thành không sản xuất nữa, canh hạt sen mãn tâm, cũng là như thế. Các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tôi biết cực kỳ bất mãn đối với thần điện chiến tranh, nghe nói ngay cả nội bộ bốn đại thần điện cũng tương tự có câu oán hận đối với thần điện chiến tranh, lĩnh chủ Darin trầm giọng nói. Canh hạt sen noãn tâm không có vấn đề, riêng là canh hạt sen noãn tâm trong tay tôi còn có đủ để cung ứng lượng 10 năm của nội bộ nghị hội tối cao, với lại lĩnh chủ Arthur đã có thể mang sen noãn tâm dời trồng đến hành tinh Gami, hắn có kỹ thuật ở nơi khác gieo trồng canh hạt sen noãn tâm. Nhưng chúng ta trái lại có thể lợi dụng chuyện này, để cuộc sống của thần điện chiến tranh khổ sở hơn chút nữa. Nghị trưởng Gao gật đầu nói, chương 2484, thần thuật, 1, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đương nhiên phải quan tâm canh hạt sen noãn tâm, canh hạt sen noãn tâm là thuốc hay tốt nhất có thể khiến thánh điện kỵ sĩ tránh được tình cảm biến mất. Ở một mức độ nào đó, canh hạt sen noãn tâm quyết định sự sống chết của một ít thánh điện kỵ sĩ lớn tuổi. Đại giám mục cho cẩu thần điện chiến tranh ở lúc phá hủy hành tinh Gami, nhắm chừng cũng chưa cân nhắc đến chuyện canh hạt sen noãn tâm, chỉ cần nghị hội tối cao thúc đẩy một lần, sẽ có một lượt thủy triều mới nhằm vào thần điện chiến tranh dâng lên. Về phần nói rượu vang hành tinh Gami, cái này nay là tiêu chuẩn của tiệc rượu đẳng cấp cao của quý tộc, càng là thứ thần quan cùng tế tự các thần điện yêu thích nhất, chặt đứt rượu vang của hành tinh Gami, tương đương là chặt đứt hưởng thụ của rất nhiều người. Người chưa từng thưởng thức rượu vang của hành tinh Gami thì thôi, người từng thưởng thức rượu vang hành tinh Gami, còn muốn dùng rượu vang khác thay thế, căn bản là không có khả năng. Nay hành tinh Gami bị hủy, lĩnh chủ Arthur chạy xa, riêng là một hạng mục rượu vang hành tinh Gami, đã khiến thần điện chiến tranh đắc tội rất nhiều người. Nghe nói lĩnh chủ Arthur là quay trở về liên bang vũ trụ, chuyện đại giám mục Choak và tổng thống Bida trao đổi chính là chuyện này, là thật sao? Lĩnh chủ Lewis cũng khó nén được tâm lý hóng hớt, lên tiếng hướng nghị trưởng Gao hỏi. Nghị trưởng Gao vì chuyện này, đã tự mình chạy đi liên bang vũ trụ một lần, đối với chi tiết trong đó càng có quyền lên tiếng hơn. Lĩnh chủ Arthur có ở liên bang vũ trụ hay không tôi cũng không biết, nhưng khả năng thật ra không nhỏ. Lĩnh chủ Arthur vốn là từ nhỏ sinh hoạt ở liên bang vũ trụ, gặp được nguy hiểm quay về liên bang vũ trụ cũng là bình thường. Đại giám mục Choak yêu cầu liên bang vũ trụ khu trục toàn bộ người thần chúc đại thế giới. Tôi thấy hẳn chính là nhằm vào lĩnh chủ Arthur, nghị trưởng Gao trả lời. Các anh nói lĩnh chủ Arthur khi nào thành thần? Lĩnh chủ Lewis đột nhiên hỏi, do là nhóm nhỏ cực kỳ chặt chẽ, lĩnh chủ Lewis cũng không có gì cố kỵ, nhưng vấn đề này khiến bên trong pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ tràn ngập yên tĩnh. Nếu lĩnh chủ Lewis là hỏi người khác, toàn bộ lĩnh chủ ở đây đều coi là hắn đang nói giỡn, nhưng hỏi là lĩnh chủ Arthur, thì khó nói. Từ khi lĩnh chủ Arthur ở trong chiến đấu chính diện, mang thần chiến tranh thần linh hạng lâm đánh bại, thực lực của hắn đã không là bí mật nữa. Lĩnh chủ Arthur cấp bán thần, kỵ sĩ mạnh nhất thần chúc đại thế giới, người gần với thần linh nhất. Tuy nói từ bán thần đến thần linh, một bước này gian nan là rất nhiều bán thần vĩnh viễn không thể vượt qua, nhưng 15 vị lĩnh chủ ở đây đều rõ, đó là bán thần khác, đối với lĩnh chủ Arthur mà nói, cái này có lẽ không cần bao lâu. Mấy năm thời gian, lĩnh chủ Arthur từ kỵ sĩ kiến tập một mực tấn thăng đến bán thần, độ rộng trong đó vượt qua vô số thiên tài trong lịch sử thần chúc đại thế giới, cho dù trên lịch sử các bán thần kỵ sĩ kia, vị nào không phải mấy trăm năm thời gian tu luyện, lại thêm thần điện trợ giúp, tôi trái lại hy vọng lĩnh chủ Arthur sớm chút thành thần, như vậy những người chúng ta có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Lĩnh chủ Darin nhàn nhạt nói, thần điện phong tỏa tài nguyên cấp truyền kỳ, chúng ta có thể dựa vào cũng chỉ có lĩnh chủ Arthur, không có hắn cung cấp rượu vang linh vật, chúng ta đừng nói là tấn thăng bán thần, dù là muốn ở cấp truyền kỳ nâng lên một chút cũng không có khả năng. Có lĩnh chủ lại nói đến thần điện, lần này cũng không phải là chỉ thần điện chiến tranh, mà là toàn bộ thần điện, vì sao chỉ có thần điện mới có thể bồi dưỡng ra cấp truyền kỳ cùng bán thần, đó là bởi vì thần điện mang tài nguyên cấp truyền kỳ trở lên khống chế trong tay, căn bản không cho các quý tộc có tư cách nhúng tay. Thật ra mâu thuẫn của quý tộc và thần điện luôn luôn tích lũy, thần điện cường đại cùng thần linh sau lưng tồn tại, khiến quý tộc chỉ có thể chịu đựng bị áp bách, đây cũng là nguyên nhân vì sao lần này thần điện chiến tranh yếu thế, các quý tộc đều không có sự ủng hộ lớn nhất đối với nó. Kiểm tra đại giám mục của thần điện chiến tranh, trải qua 40 ngày thời gian náo nhiệt, cuối cùng đã quyết ra nhân tuyển đại giám mục. Thời gian 40 ngày này, khu vực tín ngưỡng của thần điện chiến tranh chịu tấn công thật lớn, những tấn công này chủ yếu cũng không phải tới từ phương diện quý tộc, cũng không phải bốn đại thần điện còn lại. Ít nhất quý tộc và bốn đại thần điện sẽ không trắng trợn nhằm vào thần điện chiến tranh, tấn công khu vực tín ngưỡng của thần điện chiến tranh chủ yếu đến từ tín đồ tà thần. Trong thời gian ngắn ngủn 40 ngày, riêng là sự kiện tà thần quy mô lớn đã xảy ra gần 10 vụ, thần điện chiến tranh phản ứng chậm chạp, khiến mỗi lần sự kiện tà thần bùng nổ đều phải cắn nuốt sinh mệnh cả triệu người. Nếu không phải bốn đại thần điện ra tay giúp đỡ, nhắm chừng những sự kiện tà thần này còn có thể ảnh hưởng lớn hơn nữa. Nhưng đối với thần điện chiến tranh mà nói, sự kiện tà thần cũng không phải việc lớn gì, dùng thời gian 40 ngày chọn ra đại giám mục, để thần điện chiến tranh có người lãnh đạo mới là việc lớn. Trong đại điện thần điện chiến tranh tổng bộ, hơn 40 vị tế tự cấp 5 hoặc hâm mộ hoặc ghen tị nhìn tế tự cấp 5 Masinti đứng ở trước tượng thần chiến tranh. Tế tự cấp 5 Masinti chính là một vị biểu hiện tốt nhất, cũng là có thủ đoạn nhất trong kiểm tra đại giám mục. Hắn quỳ mọp ở trước tượng thần chiến tranh, trong miệng bắt đầu ngâm sướng thần sách của thần chiến tranh. Tuy tế tự cấp 5 Masinti thông qua khảo hạch, nhưng chưa đạt được thần chiến tranh tán thành, hắn cũng không cách nào trở thành đại giám mục. Nếu là trước đây, thần chiến tranh căn bản không có khả năng chú ý loại việc nhỏ này, thần niệm của hắn sẽ tự động xử lý. Nhưng lần này thần chiến tranh lại buông xuống tượng thần, uy áp thần linh khủng bố từ trong tượng thần hướng ra phía ngoài trào ra, toàn bộ thần quan và tế tự trong đại điện phủ phục dưới đất. Thần chiến tranh cảm giác tình huống của tế tự cấp 5 Masinti, nói thật hắn đối với tế tự cấp 5 Masinti cũng không hài lòng, tín ngưỡng miễn cưỡng chỉ có thể tính là thành kính. Đương nhiên, trong đám tế tự cấp 5 bị chèn ép này, rất khó có tồn tại tín ngưỡng tuyệt đối thành kính, tuy không phải thần chiến tranh tự mình chèn ép bọn họ, nhưng trong lòng bọn họ khó tránh khỏi sẽ có câu oán hận này sẽ ảnh hưởng bọn họ thành kính. Trong tượng thần một đạo hào quang màu vàng bay về phía tế tự cấp 5 Masinti, sau đó một cây quyền trượng nhỏ nhắn như cây trúc xuất hiện ở trong tay tế tự cấp 5 Masinti. Chương 2485, thần thuật 2, ở sau khi cho quyền trượng tượng trưng quyền lực, thần chiến tranh liền từ trong tượng thần rời khỏi. Các thần quan cùng tế tự trong đại điện còn chưa phục hồi tinh thần lại, đại giám mục đã chính thức sinh ra. Đại giám mục Masinti mới lên nhìn quyền trượng trong tay, luôn có một loại cảm giác thần chiến tranh qua loa cho xong. Chẳng qua tuy hình thức quyền trượng không được, nhưng ý nghĩa tượng trưng vẫn là giống nhau. Khi đại giám mục Masinti giơ lên quyền trượng làm người ta xấu hổ kia trong tay, toàn bộ thần quan và tế tự trong đại điện đều không mình hành lễ. Ra mắt đại giám mục. Thanh âm chỉnh tề khiến trong lòng đại giám mục Masinti kích động, một tia xấu hổ kia cũng biến mất không thấy. Nói thật, trong lòng đại giám mục Masinti vẫn luôn có cái băn khoăn, thần chiến tranh nếu bố trí nhiệm vụ bắt sống lĩnh chủ Arthur, hắn nên làm cái gì bây giờ? Đại giám mục Masinti cũng sẽ không cho rằng mình lợi hại hơn so với đại giám mục Gay, đại giám mục Gkinley cùng đại giám mục Choat, có lẽ hắn có thể so sánh với đại giám mục Choat, nhưng kết cục của đại giám mục Choat cũng không tốt. Ở trước cửa thần điện chiến tranh tổng bộ bị thần phạt đánh cho thân thể cùng linh hồn đều hủy diệt, ba vị phía trước đều là tiếp nhiệm vụ bắt sống lĩnh chủ Arthur, nay ba vị đại giám mục đều đã ngã xuống, đại giám mục Masinti không hy vọng mình trở thành vị đại giám mục thứ tư ngã xuống, Nhưng mãi cho đến khi hắn đạt được quyền trượng, thần chiến tranh từ trong tượng thần rời khỏi, hắn cũng chưa thu được bất cứ nhiệm vụ gì. Trên thực tế thần chiến tranh căn bản là không tính lại mang nhiệm vụ giao cho đại giám mục hoàn thành, lĩnh chủ Atua cấp bán thần, thủ đoạn quá mức lợi hại, thần điện chiến tranh thật sự là không tổn thất nổi nữa. Thần chiến tranh bây giờ còn đang đau lòng thần điện chiến tranh tổn thất, nhân viên tổn thất có thể thông qua thời gian để khôi phục, nhiều nhất 100-200 năm thời gian, là có thể khiến số lượng cường giả cấp 5 của thần điện chiến tranh khôi phục lại, nhưng thần điện chiến tranh vũ trụ loại vũ khí chiến tranh này, lại là khó khôi phục, vì kiến tạo thần điện chiến tranh vũ trụ, thần chiến tranh cũng đã tiêu phí không ít tinh lực, ít nhất tài liệu trong tay thần chiến tranh, là không thể kiến tạo một tòa thần điện chiến tranh vũ trụ mới. Thần chiến tranh lo lắng mang nhiệm vụ bắt sống lĩnh chủ Atua giao cho đại giám mục Masinti, thần điện chiến tranh sẽ tiếp tục tổn thất vạn năm tích lũy, ba vị đại giám mục trước thật sự là quá mức phá tài rồi. Không trông cậy vào đám người vô năng này của thần điện chiến tranh nữa, thần chiến tranh cũng là có nắm chắc của mình. Lần trước trả giá đắt để thần công chính sử dụng dự ngôn thuật chưa thành công, nhưng thần công chính vẫn dùng thần lực, lấy khí tức lĩnh chủ Atua làm cơ sở, chế tạo một tấm thần phù tập trung khí tức. Thông qua thần phù tập trung khí tức, chỉ cần khí tức lĩnh chủ Atua xuất hiện ở thần chúc đại thế giới, sẽ bị thần phù tập trung khí tức tập trung. Thần phù tập trung khí tức này cũng không phải là không có trả giá, thần chiến tranh vì thế trả giá không thua một món thần khí, còn có một ít nhân tình khác. Có thể nói thần phù tập trung khí tức chính là một món thần khí nhằm vào lĩnh chủ Atua, đây cũng là nền móng để thần chiến tranh đối phó lĩnh chủ Atua. Khi thần linh thật sự nghiêm túc hẳn lên, ở trong đại thế giới tương ứng, năng lực có thể bùng nổ là cực kỳ kinh người. Thần chiến tranh trước kia, đối với lĩnh chủ Atua đều là coi như chơi đùa, lĩnh chủ Atua vô luận làm ầm ĩ như thế nào cũng là một loại việc vui. Nhưng sau khi lực phá hoại cùng thực lực của lĩnh chủ Atua đều vượt qua điểm mấu chốt nhẫn nại của thần chiến tranh sẽ nghiêm túc đối đãi. Chỉ là khi thần chiến tranh nghiêm túc, lĩnh chủ Atua lại đã rời khỏi thần chúc đại thế giới, càng chờ đợi, thần chiến tranh lại càng bức thiết muốn bắt sống lĩnh chủ Atua. Bây giờ thần chiến tranh đã không chỉ là vì giao dịch với mẫu hoàng, càng nhiều là tò mò đối với lĩnh chủ Atua. Trên người lĩnh chủ Atua nhất định có bí mật lớn, bí mật này có thể khiến lĩnh chủ Atua trong thời gian ngắn tăng lên tới cấp bán thần, lại nhìn, mẫu hoàng, bức thiết, thần chiến tranh cũng có hứng thú đối với bí mật trên người lĩnh chủ Atua. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thần chiến tranh chịu tiêu phí trả giá thật lớn mời thần công chính trợ giúp chế tác thần phù tập trung khí tức, chỉ là vì bắt sống lĩnh chủ Atua. Hắn hoàn toàn có thể lại chậm rãi chờ đợi cơ hội. Dù sao đối với thần linh mà nói, một năm, 100 năm cùng 1000 năm không có khác biệt lớn bao nhiêu, David một mực ở lại thế giới trùng tộc, tốc độ tu luyện của chính hắn rất dọa người, hơn 40 ngày thời gian, hắn chẳng qua là mang ngón trỏ tay phải cũng tương tự chuyển biến thành thân thể bán thần, đây còn là dưới tình huống có linh quả cuồn cuộn không ngừng, ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn. Mảng lớn cây linh quả đã trưởng thành đến trình độ sản xuất linh quả. Số lượng linh quả thật sự là quá nhiều rồi, cũng không phải toàn bộ linh quả đều có thể ủ rượu, David chỉ có thể mang linh quả sưu tầm lại, mỗi ngày cũng là dốc hết khả năng lớn nhất dùng ăn. Năng lượng trong linh quả có lợi đối với David tu luyện, đây cũng là nguyên nhân hắn vì sao hơn 40 ngày có thể tu luyện ngón tay thứ hai. Thời gian hơn 40 ngày này, một thành quả khác chính là hệ thống trí năng hình lập phương nghiên cứu ra càng nhiều thần thuật hơn. David này có được thần thuật chúc phúc, thần thuật trị liệu vết thương nhẹ, thần thuật khiên bảo vệ thành kính, thần thuật sắc bén, thần thuật di trừ nguyền rủa, thần thuật chân ngôn, lại thêm thần thuật quang minh cùng thần thuật khiển trách. Trước đó, thần thuật của hắn không keo kiệt giống trước đó nữa. Hơn nữa trong những thần thuật này, có thần thuật các loại hình, hình thành một hệ thống thần thuật diện tích che phủ cực lớn, bởi vì bộ thần thuật này là từ trong thần điện chiến tranh vũ trụ đạt được. Thần chiến tranh không sở trường thần thuật phương diện trị liệu, cho nên thần thuật phương diện trị liệu chỉ có một cái, thần thuật trị liệu vết thương nhẹ. Nhưng những thần thuật này đã là đủ rồi, David đã có thể giả mạo một vị thần linh, mà sẽ không bị người ta phát giác có cái gì không đúng. Đối tượng hắn trước mắt lừa gạt là tế tự cấp 5 Allen, nói lừa gạt cũng không đúng, bản thân hắn có được 5 phân thân Long bán thần, có Hắc Long Alexis khế ước chủ tớ, lại sắp có 2 vị trùng tộc cấp thần. Cho dù David trước mắt vẫn là bán thần, nhưng thực lực hắn có được đã sớm vượt qua rất nhiều cấp thần. Chương 2486, sống lại, 1, David tâm thần khẽ động, lĩnh chủ Halo bên kia thu được tình báo mới, thì ra là thần điện chiến tranh chọn ra đại giám mục mới. Trong tình báo đại giám mục Masinti không có một chút ý tứ nào muốn đối phó lĩnh chủ Atua, thậm chí ngay cả hệ thống tình báo thần điện chiến tranh điều tra nhằm vào lĩnh chủ Arthur cũng dừng lại. Đại giám mục Masinti nhận chức, chuyện thứ nhất chính là chủ động xin lỗi nghị trưởng Gao nghị hội tối cao, xin lỗi vì tiền nhiệm đại giám mục McKinley tùy ý làm bậy, hy vọng đạt thành hòa giải với nghị hội tối cao. Nghị trưởng Gao bên kia còn chưa trả lời, nhưng thái độ của đại giám mục Masinti lại khiến danh vọng thần điện chiến tranh khôi phục một chút. David xem tình báo, tầm mắt hắn hiện nay đã sớm không ở trên đại giám mục Masinti một cấp bậc này nữa, đối với tin tức này hắn cũng chỉ là xem chút mà thôi. Đại giám mục Masinti không có ý làm khó hắn, trái lại khiến hắn yên lòng, hắn còn lo lắng thần điện chiến tranh sẽ toàn diện chèn ép lãnh địa cùng sản nghiệp của hắn. Bản thân David đối với lãnh địa cùng sản nghiệp không coi trọng bao nhiêu, nhưng các lãnh địa cùng sản nghiệp này nuôi sống lĩnh dân trong lãnh địa của hắn, những lĩnh dân này đều là dựa vào hắn sinh tồn. Ngay tại lúc hắn nghĩ, ảnh thị chủ động liên hệ hắn. David đưa tay đặt ở trên vai ảnh thị, ở trong cơ thể ảnh thị. Hai hư ảnh chính là linh hồn Titan kim giáp hoàng giả cùng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, hai vị trùng tộc cấp thần. Trước kia hắn mặc kệ tra xét như thế nào, mặt ngoài linh hồn Titan kim giáp hoàng giả và bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, hai vị trùng tộc cấp thần như là có một tầng màn bảo hộ, không thể để tâm thần hắn tiến vào. Lần này tầng bảo hộ kia biến mất, tâm thần David tiếp xúc đến linh hồn Titan kim giáp hoàng giả và bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, hai vị trùng tộc cấp thần. Nó cũng không có chút phản kháng. Vốn trong linh hồn Titan kim giáp hoàng giả cùng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, hai vị trùng tộc cấp thần có bóng dáng hai vị trùng tộc cấp thần, lúc này hư ảnh mơ hồ cũng có chút thấy không rõ, không còn bộ dáng ban đầu của hai vị trùng tộc cấp thần nữa. Tâm thần David sau khi tiếp xúc cảm giác đầu tiên chính là sạch sẽ, trong linh hồn hai trùng tộc cấp thần không có ý thức khác nữa. Điểm ấy David trái lại rất có quyền lên tiếng, tinh thần hắn cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí vượt qua hơn phân nửa thần linh, hắn không tin ý thức trong linh hồn hai vị trùng tộc cấp thần đã trở thành trạng thái linh hồn, có năng lực tránh đi hắn tra xét. Nhắm chừng dù là thần linh tráng hán đầu trọc chế tạo ra ảnh thị cũng không ngờ ảnh thị có thể trưởng thành đến loại trình độ này, phải biết rằng số lượng linh hồn David nuôi dưỡng ảnh thị nhiều, cho dù thần linh tráng hán đầu trọc năm đó cũng không cách nào làm được. Đặc biệt ảnh thị ở sau khi hấp thu năng lượng linh hồn đến trình độ nhất định, hầu như nhìn không ra bất cứ biến hóa gì, với lại thần linh tráng hán đầu trọc năm đó muốn giết chết cấp thần cũng không phải việc dễ dàng, đánh bại cấp thần dễ, giết chết cấp thần thì cực kỳ khó khăn, vì cấp thần nào không phải có được lượng lớn thủ đoạn, David nếu không phải gặp hai vị trùng tộc cấp thần đấu lưỡng bại câu thương, hắn nào có thể một lần đạt được linh hồn hai vị trùng tộc cấp thần, linh hồn cấp thần tịnh hóa thành công. David có chút kích động nhìn linh hồn Titan kim giáp hoàng giả cùng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, hai vị trùng tộc cấp thần nói, Alexis, giúp ta nhìn xem, tỷ lệ hồi sinh hai vị trùng tộc cấp thần lớn bao nhiêu. David hướng hắc long Alexis trên vai dò hỏi, hắn bây giờ đạt tới yêu cầu hồi sinh cấp thần, thực lực là cấp bán thần, linh hồn trùng tộc cấp thần bị tịnh hóa. Nhưng ở trước khi tiến hành hồi sinh, David vẫn muốn hỏi ý kiến hắc long Alexis một lần, đại nhân. Chuyện hồi sinh cấp thần, ta chưa từng gặp, nhưng dựa theo suy tính mà nói, bất diệt sinh mệnh lực có thể chữa trị cho thần thể trùng tộc cấp thần, ngài chỉ cần có thể mang linh hồn hai vị trùng tộc cấp thần đồng hóa, thì có thể hồi sinh trùng tộc cấp thần. Hắc Long Alexis nghĩ một chút, trả lời, Hắc Long Alexis lúc này có loại cảm giác sắp sửa chứng kiến lịch sử, chính là vì David có được bất diệt sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng. Có được tiểu thế giới không gian linh hồn, loại tiểu thế giới này không nên do bán thần nắm giữ, mới khiến nó sinh ra hy vọng thành công. Đương nhiên, Hắc Long Alexis cũng không nói một sự kiện, nó tính ra khả năng David thành công hồi sinh trùng tộc cấp thần sẽ không vượt qua 30%. Cái này chủ yếu vẫn là làm sao đồng hóa linh hồn hai vị trùng tộc cấp thần, cho dù linh hồn David đã cường đại đến trình độ vượt qua rất nhiều thần linh, nhưng độ khó đồng hóa linh hồn trùng tộc cấp thần vẫn sẽ không giảm bớt bao nhiêu. Nếu không phải David luôn sáng tạo kỳ tích, Hắc Long Alexis ngay cả 30% xác suất thành công cũng sẽ không cho ra. Vậy ta bắt đầu, xử lý linh hồn Titan kim giáp hoàng giả trước. David được Hắc Long Alexis ủng hộ, cũng không do dự nữa, hắn trầm giọng nói, sở dĩ lựa chọn Titan kim giáp hoàng giả, là vì Titan kim giáp hoàng giả sở trường là phòng ngự, ở trong chiến đấu với Hắc Long Alexis, sau khi Titan kim giáp hoàng giả kích hoạt thân thể Titan. Hắc Long Alexis cũng không thể thương tổn tới nó. Có thể thấy được Titan kim giáp hoàng giả phòng ngự khủng bố, nhưng ở dưới trạng thái linh hồn, năng lực phòng ngự mất đi tác dụng, cũng có thể đủ để David tăng lên càng nhiều xác suất thành công hơn mang linh hồn Titan kim giáp hoàng giả đồng hóa. Tinh thần David bao lấy linh hồn Titan kim giáp hoàng giả, linh hồn Titan kim giáp hoàng giả không có một tia phản kháng, bị hắn dời vào trong tiểu thế giới không gian linh hồn của mình. Nháy mắt linh hồn Titan kim giáp hoàng giả tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn thể vốn mất đi ý thức, đột nhiên giống như kích hoạt. Linh hồn thể từ mơ hồ nhanh chóng chuyển biến thành hình thái bản thể Titan kim giáp hoàng giả, nó mở hai mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, không khỏi cả kinh. Linh hồn Titan kim giáp hoàng giả, trong quá trình bị tịnh hóa, nó cũng từng nghĩ phản kháng, nhưng rất nhanh nó đã phát hiện, vô luận phản kháng thế nào, đều không thể tránh được vận mệnh bị tịnh hóa. Cho nên, Titan kim giáp hoàng giả liền mang chủ ý thức thu vào trung tâm linh hồn cấp thần, đại bộ phận trung tâm linh hồn cấp thần chỉ có thể cất chứa cực ít ý thức cùng tri thức. Nhưng trung tâm linh hồn cấp thần của Titan kim giáp hoàng giả khác, trung tâm linh hồn cấp thần của nó trời sinh đã phi thường lớn, có thể cất chứa càng nhiều ý thức cùng tri thức hơn. Chương 2487, sống lại, 2, do trung tâm đến bảo hộ chủ ý thức của mình, đại bộ phận ý thức của Titan kim giáp hoàng giả ngăn ra với chủ ý thức, phân tán đến các nơi của linh hồn tùy ý ảnh thị tịnh hóa. Nếu ảnh thị đủ thông minh, có lẽ sẽ phát hiện mưu kế của Titan kim giáp hoàng giả. Nhưng ảnh thị ở sau khi cảm giác được linh hồn Titan kim giáp hoàng giả không phản kháng nữa, trong ngoài đều bị tịnh hóa, cũng liền kết thúc tịnh hóa. Dựa theo tình huống bình thường, Titan kim giáp hoàng giả ở trong quá trình phát hiện bị tịnh hóa, sẽ không ngừng giãy giụa. Ý thức trong trung tâm linh hồn Titan kim giáp hoàng giả sẽ ở trong quá trình giãy giụa, tự chủ dẫn ra, không ngờ Titan kim giáp hoàng giả lựa chọn ẩn nhẫn, làm ra bộ dáng bị tịnh hóa. Ảnh thị cũng không có năng lực tịnh hóa trung tâm linh hồn cấp thần, đặt ở nơi đó chính là hy vọng cuối cùng thần linh tồn tại trên thế giới. Sau khi chủ ý thức ở trong trung tâm linh hồn Titan kim giáp hoàng giả phát hiện linh hồn thể bị dời đi, chủ ý thức Titan kim giáp hoàng giả lập tức một lần nữa nắm giữ linh hồn thể. Đây là nơi nào? Titan kim giáp hoàng giả kinh hãi kêu lên. Cũng khó trách Titan kim giáp hoàng giả cảm giác cổ quái. Ở trong cảm giác chỗ không gian này có chút giống tiểu thế giới của thần linh, nhưng lại có chút ổn định giống đại thế giới. Điều này làm Titan kim giáp hoàng giả cực kỳ bất an, nó nghĩ tới vô số loại khả năng, lại không ngờ sẽ tiến vào một không gian như vậy. Xảy ra vấn đề rồi, David thầm nghĩ, ý thức của hắn hóa thành một bàn tay to chập tới linh hồn thể của Titan kim giáp hoàng giả. Linh hồn thể Titan kim giáp hoàng giả muốn chạy trốn, nhưng không gian xung quanh nó đều như cố hóa. Cho dù lấy năng lực phá vỡ không gian của linh hồn cấp thần cũng không thể thi triển. Nơi này là thế giới của David, hắn chính là chúa tể nơi này. David muốn giam cầm bất cứ sinh mệnh nào của thế giới này, đều là dễ dàng, trừ phi sinh mệnh này có thể đánh vỡ tiểu thế giới không gian linh hồn. Bàn tay ý thức to lớn của David bắt được linh hồn thể Titan kim giáp hoàng giả, nhìn linh hồn thể Titan kim giáp hoàng giả trong bàn tay ý thức to lớn, hắn có chút đau đầu. Vốn hắn cho rằng ảnh thị đã dọn dẹp sạch sẽ ý thức còn sót lại bên trong, ai biết linh hồn thể Titan kim giáp hoàng giả còn có ý thức tự chủ. Ngay tại lúc David khó xử, cây thế giới vươn ra một cành cây. Trong lòng David khẽ động, hắn có thể cảm nhận được ý tưởng của cây thế giới muốn linh hồn thể Titan kim giáp hoàng giả. Cây thế giới, linh hồn thể này ta dùng tới, ta muốn mang linh hồn thể chuyển hóa linh hồn phân thân cho ta. David không biết cây thế giới có thể nghe hiểu hắn yêu cầu hay không, nhưng hắn cũng không muốn để cây thế giới mang linh hồn thể Titan kim giáp hoàng giả dùng cho việc khác. Cây thế giới truyền đến ý tứ hiểu, liền mang linh hồn thể Titan kim giáp hoàng giả đón qua. Từng tia năng lượng kỳ dị sinh ra ở trên cạnh cây thế giới, hướng về linh hồn thể Titan kim giáp hoàng giả cọ rửa. Chủ ý thức của Titan kim giáp hoàng giả cảm giác được toàn bộ quy tắc thế giới đều đang bài xích nó. Chủ ý thức vốn cắm rễ ở trung tâm linh hồn thế mà buông lỏng. Đây là cây gì? Titan kim giáp hoàng giả không biết cây thế giới là vật gì, có lẽ tuyệt đại bộ phận thần đều không biết cây thế giới tồn tại, càng không cần phải nói trùng tộc nghiên cứu ít nhất đối với thế giới. Năng lượng kỳ dị của cây thế giới ập tới trên chủ ý thức của Titan kim giáp hoàng giả, chủ ý thức của nó bị cọ rửa xuống từng tầng một, chủ ý thức cọ rửa xuống biến thành năng lượng linh hồn trạng thái nguyên thủy nhất. Tràn đầy rải rác trong tiểu thế giới không gian linh hồn, Titan kim giáp hoàng giả muốn giãy giụa, nhưng đối mặt quy tắc của toàn bộ tiểu thế giới không gian linh hồn áp chế, có lẽ khi nó còn có thần thể tồn tại, có thể phản kháng đôi chút. Lúc này, Titan kim giáp hoàng giả cảm giác được mình sắp hoàn toàn tiêu tán, nó không khỏi cuống lên, nó muốn cầu xin tha thứ, nhưng quy tắc thế giới khủng bố áp chế nó không thể làm bất cứ chuyện gì, bao gồm phát ra ý thức trao đổi. Sau khi một tia chủ ý thức cuối cùng của Titan Kim Giáp Hoàng Giả từ trong trung tâm linh hồn biến mất, năng lượng sinh mệnh của cây thế giới bao lấy linh hồn, biến thành một trái cây treo ở trên cây thế giới. Nhìn trái cây quen thuộc, trong lòng David không khỏi thấp thỏm, không biết cây thế giới thật sự hiểu ý tứ của hắn hay không. Cây thế giới và tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn buộc chặt cùng một chỗ, ở trên ý nghĩa nào đó cây thế giới cùng hắn là một thể, chỉ cần cây thế giới hiểu ý tứ của hắn, sẽ không xảy ra sai lầm. Mang theo loại cách nghĩ này, tâm thần David tiếp xúc trái cây đó. Ở sau khi tiếp xúc với trái cây, tâm thần hắn liền cảm nhận được một cái linh hồn thể khát vọng ý thức, loại cảm giác này rất kỳ quái, dựa theo đạo lý mà nói, bản thân linh hồn thể là không có ý thức. Cái này không thể không nói thủ đoạn thao tác của cây thế giới, linh hồn thể ở sau khi mất đi toàn bộ ý thức, còn có năng lượng sinh mệnh một lần nữa ấp ủ nuôi dưỡng linh hồn thể. Linh hồn thể bị năng lượng sinh mệnh ảnh hưởng, tự chủ sinh ra ý thức tự do mỏng manh, ý thức tự do biết linh hồn thể cần chủ ý thức mới có thể tiếp tục tồn tại, cho nên ý thức tự do bức thiết hy vọng có chủ ý thức tiến vào. Sau khi tâm thần David tiến vào linh hồn thể, liền được ý thức tự do hoan nghênh. David đương nhiên sẽ không mang chủ ý thức của mình để lại trong linh hồn thể, tuy hắn chỉ cần khống chế linh hồn thể cấp thần, trở thành chủ ý thức của linh hồn thể cấp thần, hắn ở trên cấp bậc linh hồn liền đạt tới cấp thần. Nhưng hắn lại có chút chướng mắt linh hồn thể Titan Kim Giáp Hoàng Giả, so sánh với tiểu thế giới không gian linh hồn của bản thân hắn, linh hồn thể Titan Kim Giáp Hoàng Giả ưu điểm duy nhất chính là cấp thần, thứ khác căn bản không có ưu thế lớn bao nhiêu. David tự nhiên không có khả năng lựa chọn một cái linh hồn thể cấp thần mất đi tiềm lực, mà đi bỏ qua linh hồn chính tiềm lực vô hạn của mình. Tâm thần hắn khẽ động, trong thành lũy linh hồn 4 phân thân linh hồn cấp truyền kỳ, 292 phân thân linh hồn cấp 5 đồng loạt phát ra hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng mang toàn bộ phân thân linh hồn nối tiếp cùng một chỗ, sau đó một chùm tia sáng bắn về phía trái cây linh hồn trên cây thế giới. Chương 2488, sống lại, 3, đây là quá trình đồng hóa, David trước kia chính là lợi dụng phương thức này, lần lượt thành công đồng hóa lượng lớn phân thân linh hồn. Lần này thời gian đồng hóa có hơi dài, ước chừng 10 phút qua đi, chùm tia sáng màu vàng mới chậm rãi tiêu tán. David cũng cảm giác được cảm giác liên hệ của linh hồn cấp thần trong trái cây linh hồn kia với hắn. Linh hồn Titan Kim Giáp Hoàng Giả, trong trái cây linh hồn ở trong quá trình trước đó chiến đấu cùng với bị ảnh thị tịnh hóa, linh hồn bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng ở sau khi linh hồn Titan Kim Giáp Hoàng Giả chuyển hóa thành phân thân linh hồn cấp thần mới của David, năng lượng ẩn chứa trong trái cây linh hồn rất nhanh bị phân thân linh hồn cấp thần hấp thu, linh hồn cấp thần vốn bị hao tổn cũng khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Tâm thần David sau khi tiến vào phân thân linh hồn Titan Kim Giáp Hoàng Giả, cảm giác của hắn vượt quá tưởng tượng. Tuy hắn đã trở thành bán thần, cho rằng cách thần cực kỳ gần, nhưng ở sau khi thật sự tiến vào phân thân linh hồn cấp thần, hắn phát hiện chênh lệch của bán thần cùng cấp thần. David cảm giác được tốc độ tư duy của mình giống như ngồi xe qua núi, ở dưới tình huống chưa mở ra năng lực thiên phú, cơn bão tư duy, chỉ là sau khi nối tiếp phân thân linh hồn Titan Kim Giáp Hoàng Giả. Tốc độ tư duy của hắn đã như hiệu quả sau khi mở ra năng lực thiên phú, cơn bão tư duy. Đây còn là dưới tình huống Titan Kim Giáp Hoàng Giả chỉ còn lại linh hồn, David chỉ cảm giác được khác biệt phương diện linh hồn cấp thần. Cho dù chỉ là thông qua cảm giác được tốc độ tư duy của phân thân linh hồn Titan Kim Giáp Hoàng Giả, cũng khiến hắn biết nguyên nhân vì sao cấp thần nhìn sinh mệnh khác giống như nhìn con kiến. Dưới loại tốc độ tư duy này, cấp thần cùng phi cấp thần ở phương diện tốc độ suy nghĩ không ở trên cùng trục hoành. Tự như hai người đang nói chuyện với nhau, một người sử dụng toàn bộ tâm thần, một người khác là ở trong quá trình nói chuyện với nhau, chỉ cần tùy ý ứng phó, đại bộ phận tâm thần đều đang phân tâm suy nghĩ việc khác. Titan Kim Giáp Hoàng Giả chỉ là cấp thần tu luyện thành thần, không phải thần linh tín ngưỡng thành thần, nếu là thần linh tín ngưỡng thành thần, tốc độ tư duy của họ sẽ lại nhanh hơn rất nhiều lần. David có chút do dự, nếu không phải uy hiếp của thần chiến tranh vẫn như đâm sau lưng. Hắn có lẽ còn luyến tiếc mang phân thân linh hồn Titan Kim Giáp Hoàng Giả rời khỏi tiểu thế giới không gian linh hồn của mình. Vì ứng đối uy hiếp đến từ thần chiến tranh, David phải có được sức tự bảo vệ mình tuyệt đối cường đại. David lấy ra thần thể Titan Kim Giáp Hoàng Giả. Thần thể Titan Kim Giáp Hoàng Giả cực kỳ thê thảm, trên thần thể có rất nhiều thương thế nghiêm trọng. Các thương thế xâm nhập đến trong bụng kia đối với David mà nói, không tính là cái gì. Nhưng thần thể Titan Kim Giáp Hoàng Giả nghiêm trọng nhất chính là phần sau thân thể bị chặt đứt. David sử dụng bất diệt sinh mệnh lực mang sức sống còn sót lại của thần thể Titan kim giáp hoàng giả tăng cường, sau đó từng chút một mang thương thế trí mạng khôi phục, chỉ có bộ phận phần sau thân thể bị chặt đứt, bất diệt sinh mệnh lực chữa trị đặc biệt tốn sức, hắn nhắm chừng nếu muốn để thần thể thiếu mất như thế hoàn toàn chữa trị, riêng là bất diệt sinh mệnh lực tiêu hao đã đủ hắn liên tục không ngừng cung cấp rất nhiều ngày, cho nên David trực tiếp mang phần sau thân thể Titan kim giáp hoàng giả ra. Phần sau thân thể này từ sau khi ở trên chiến trường đạt được, về sau liền từ trên đó lấy xuống máu thịt cấp thần làm thí nghiệm. Thực nghiệm thất bại, phần sau thân thể, Titan kim giáp hoàng giả, chỉ còn lại bộ phận xương khớp, máu thịt lãng phí toàn bộ. Nhưng cho dù là chỉ có bộ phận xương của nửa sau thân thể, Titan kim giáp hoàng giả, cũng có thể giảm bớt rất nhiều lượng công việc của David, chỉ khôi phục máu thịt thoải mái hơn rất nhiều. Mang nửa sau thân thể nối ở trên thần thể, Titan kim giáp hoàng giả. Dựa vào hai đoạn thân thể tự chủ liên hệ, không cần David nhúng tay, hai đoạn thân thể đã nối liền cùng một chỗ. Sau lưng David mở ra đôi cánh, ở dưới sự trợ giúp của cánh lông vũ năng lượng, không ngừng chế tạo ra bất diệt sinh mệnh lực dội ở trên thần thể Titan kim giáp hoàng giả. Tuy thần thể tốc độ khôi phục chậm, nhưng vẫn đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được từng chút một khôi phục. David không vội, thời gian dài như vậy cũng đợi được, chờ thêm vài ngày lại đã tính là cái gì. Thần thể Titan kim giáp hoàng giả ở 3 ngày sau khôi phục đầy đủ, cũng may mà không gian trong lòng đất đủ lớn, thần thể Titan kim giáp hoàng giả không có linh hồn giống như là đang ngủ say. Cho dù là đang ngủ say, từ thần thể Titan kim giáp hoàng giả cũng không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát ra dao động cấp thần khủng bố. Cũng may mà nơi này là thế giới trùng tộc, vô luận là ở thần chúc đại thế giới hay ở liên bang vũ trụ, loại dao động khủng bố này đều sẽ dẫn tới chú ý. Toàn bộ thần điện của thần chúc đại thế giới hợp thành một lưới giám thị dày đặc khắp cả đại thế giới, chỉ cần có khí tức cấp thần xuất hiện, liền sẽ xuất hiện cảnh báo. Mà liên bang vũ trụ cũng có cơ chế phòng ngự không khác lắm, chẳng qua liên bang vũ trụ sử dụng là trang bị quét đặc thù, có thể quét ra khí tức cấp thần. Đương nhiên, loại trang bị quét này không có khả năng bố trí ở toàn bộ liên bang vũ trụ, chỉ bố trí ở chiến khu cùng với tinh vực phụ cận chiến khu. Toàn bộ giáp vàng trên thần thể Titan kim giáp hoàng giả đều đã khôi phục, mặc dù có chút giáp vàng bởi vì chưa trải qua thần lực cường hóa thời gian dài, cũng chưa đạt tới trạng thái phòng ngự mạnh nhất, nhưng những vị trí thiếu mất giáp vàng kia bị giáp vàng mới bao trùm, là sẽ không bị người ta đặc biệt nhằm vào. David từ trong tiểu thế giới không gian linh hồn, mang phân thân linh hồn Titan kim giáp hoàng giả thao túng di chuyển ra, cùng nhập vào trong thần thể Titan kim giáp hoàng giả, độ phù hợp 100%. Khiến giữa phân thân linh hồn Titan kim giáp hoàng giả và thần thể Titan kim giáp hoàng giả không có bất cứ sự bài xích nào, rất nhẹ nhàng đã dung hợp cùng một chỗ. Một bộ phận tâm thần David ngay trong phân thân linh hồn Titan kim giáp hoàng giả, hắn cảm nhận được phân thân linh hồn được thần thể bao bọc, cùng sinh ra một loại cảm giác cực độ an toàn. Chỉ cần thần thể không ngã xuống, linh hồn được bảo vệ này liền không có việc gì. Ngay sau khi dung hợp hoàn thành, David từ chỗ phân thân linh hồn Titan kim giáp hoàng giả cảm giác được cực độ đói khát. Chương 2489, cấp thần, 1, cái này cũng không phải nói Titan kim giáp hoàng giả muốn ăn, mà là thần thể thiếu lực lượng tín ngưỡng, khiến cho thân thể ở bên rìa rơi khỏi cấp thần. David vẫy tay một cái, trong phân thân Long bán thần đang tu luyện ở bên, bay ra một cái hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng tiến vào trong thần thể Titan kim giáp hoàng giả. Sau khi hoa văn truyền thừa cấp hoàng vào cơ thể bắt đầu tự động kích hoạt vận chuyển, Titan kim giáp hoàng giả sở dĩ thực lực giảm mạnh, chính là vì mất đi hoa văn truyền thừa cấp hoàng, cùng với thần thể đã bị thương nặng. Nay thần thể khôi phục vết thương nặng, hoa văn truyền thừa cấp hoàng cũng trở về trong thần thể, còn lại chỉ là không ngừng bổ sung lực lượng tín ngưỡng trong thần thể của Titan kim giáp hoàng giả. David đương nhiên sẽ không mang hoa văn truyền thừa cấp hoàng hoàn toàn giao cho Titan kim giáp hoàng giả. Nhưng ở lúc Titan kim giáp hoàng giả cần sử dụng bất cứ lúc nào lại không thành vấn đề. Ở lúc phân thân Titan kim giáp hoàng giả khôi phục thần thể, trong linh hồn cũng đang xảy ra biến hóa. Đầu tiên phân thân linh hồn Titan kim giáp hoàng giả ở sau khi dung hợp, hình thành một cái không gian linh hồn, đương nhiên không gian linh hồn này từ bên ngoài là không thể nào cảm giác được, chỉ có David mang tâm thần tiến vào trong phân thân linh hồn của Titan kim giáp hoàng giả mới có thể cảm giác được không gian linh hồn này. Trong không gian linh hồn, David có thể rõ ràng cảm giác được trong tri thức đang từ trong trung tâm linh hồn che giấu, điều ra năng lực dự bị của Titan kim giáp hoàng giả. Cấp thần tu luyện thành thần khác với thần linh tín ngưỡng thành thần, cấp thần tu luyện thành thần không có khả năng thông qua lực lượng tín ngưỡng, ở sau khi chỉ còn lại linh hồn một lần nữa sống lại, nhưng cấp thần tu luyện thành thần sẽ thông qua phương thức khác để sống lại, ví dụ như tìm một thân thể thích hợp, mang thân thể này bồi dưỡng đến thực lực nhất định, đợi khi cấp thần tu luyện thành thần ngoài ý muốn ngã xuống, thì có thể để linh hồn của mình tiến vào thân thể thích hợp này, một lần nữa tu luyện thành thần. Ở trong quá trình này, năng lực từ trong trung tâm linh hồn mang theo chính là lợi thế quan trọng, có thể lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp tu lại thành thần. David cũng không biết Titan Kim Giáp Hoàng Giả chuẩn bị thân thể thích hợp hay không, dù là chuẩn bị bây giờ cũng không có tác dụng. Ở trong không gian linh hồn của Titan Kim Giáp Hoàng Giả, một cái hoa văn xuất hiện. Năng lực xuất hiện đầu tiên này là lĩnh vực Titan, điểm ấy trái lại chưa khiến David ngoài ý muốn. Titan Kim Giáp Hoàng Giả cường đại nhất chính là thân thể Titan, mà lĩnh vực Titan bao hàm quy tắc Titan, thân thể Titan chính là lợi dụng quy tắc Titan diễn sinh ra. David phát hiện chỉ cần kích hoạt lĩnh vực Titan, thì có thể tùy ý mở ra thân thể Titan, hình thành phòng ngự tuyệt đối cùng lực lượng cường đại, hoặc là không mở thân thể Titan, tiêu hao sẽ giảm bớt rất nhiều, chỉ tăng thêm lực lượng thân thể, để lực công kích của bản thân tăng vọt. Ngay tại lúc hắn nghiên cứu lĩnh vực Titan, lại một cái hoa văn xuất hiện, lần này xuất hiện là cảm ứng không gian, đây là một loại năng lực thiên phú thuần loại tri thức, chỉ cần nắm giữ tri thức tương quan cảm ứng không gian, thì có thể đạt được năng lực thiên phú cảm ứng không gian. Cảm ứng không gian là lợi dụng cảm ứng đối với không gian để thực hiện định vị không gian. Năng lực thiên phú này không nhất định cần năng lực thiên phú không gian làm điều kiện tiên quyết, chỉ cần đạt tới cấp thần thì có thể lợi dụng năng lực cường đại của mình phá vỡ không gian, tiến vào trong không gian thì có thể cảm giác được tình huống trong không gian. Trung tộc cấp thần ứng dụng đối với không gian cực kỳ thô ráp. Chúng nó sở trường nhất chính là dựa vào lực phòng ngự cùng lực công kích cường đại của mình. Trung tộc cấp thần đầu tiên lấy lực công kích cấp thần phá vỡ không gian, sau đó tiến vào trong không gian, lúc này cần lực phòng ngự cường đại để phòng ngự lôi kéo bên trong không gian. Sinh mệnh chưa nắm giữ năng lực không gian, ở sau khi tiến vào bên trong không gian, đều sẽ bị không gian cắn trả, cũng chính là không gian lôi kéo, loại lôi kéo này uy lực cực kỳ khủng bố, nhưng trung tộc cấp thần lại có thể dựa vào lực phòng ngự thiên phú chủng tộc. Mạnh mẽ thừa nhận lực không gian lôi kéo, cái này cũng liền cho trùng tộc cấp thần thời gian cảm ứng không gian, cảm ứng không gian chính là một năng lực thiên phú vì hoàn thiện trùng tộc cấp thần cảm ứng không gian mà nghiên cứu ra. David lại đợi một đoạn thời gian, phát hiện không có nhiều hoa văn hơn xuất hiện, trong trung tâm linh hồn cũng không có tri thức tiếp tục chảy ra, trong lòng hắn không khỏi tiếc nuối, chỉ có hai cái năng lực thiên phú. Nhưng hai năng lực thiên phú này, hầu như chính là năng lực quan trọng nhất của Titan Kim Giáp Hoàng Giả. Titan Kim Giáp Hoàng Giả thông qua lĩnh vực Titan có thể đạt được lực phòng ngự vô tận cùng tăng cường lực lượng nhất định, lại có thể thông qua cảm ứng không gian, tiến vào dịch chuyển không gian. Đương nhiên, dịch chuyển không gian cũng không dễ dàng, nếu muốn để Titan Kim Giáp Hoàng Giả thần thể khổng lồ như vậy tiến vào trong không gian, thì cần phá vỡ vết nứt không gian lớn như thần thể Titan Kim Giáp Hoàng Giả. Mà vết nứt không gian lớn mỗi một chút, cần lực phá hoại đều là tăng lên gấp bội. David tính toán một lần, Titan Kim Giáp Hoàng Giả muốn thành công tiến vào trong không gian, cần mở ra lĩnh vực Titan để gia tăng lực lượng bản thân, sau đó dùng lực lượng toàn thân va chạm không gian, mới có thể làm được mang thần thể phá vỡ mà vào không gian. Ở lúc này, David đột nhiên nghĩ tới một điểm quan trọng nhất, Titan Kim Giáp Hoàng Giả được quy tắc thế giới của thế giới trùng tộc tiếp nhận hay không? Trong toàn bộ quá trình hồi sinh, bản thể David và Titan Kim Giáp Hoàng Giả quá gần. Khiến hắn cũng không thể phán đoán ra Titan Kim Giáp Hoàng Giả được quy tắc thế giới của thế giới trùng tộc tiếp nhận hay không. Ở phụ cận bản thể David, bởi vì được cây thế giới trong tiểu thế giới không gian linh hồn ảnh hưởng, phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả nối tiếp linh hồn với hắn tương tự được cây thế giới ảnh hưởng. David vung tay, năng lực thiên phú phá không thi triển ra, hắn ở trước khi tiến vào thông đạo không gian, mang thần khí vương miện níp tung đội ở trên đầu. Sau đó hắn liền xuất hiện ở vũ trụ rất xa. Rời xa phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả, tâm thần ở lại trong cơ thể phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả, cảm giác tình huống phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả, phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả cũng chưa bị thế giới trùng tộc bài xích, kết quả này khiến David yên tâm không thôi. Chương 2490, cấp thần 2, David không dám ở lâu trong vũ trụ, lần nữa sử dụng phá không quay trở về không gian trong lòng đất. Phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả là không có khả năng ở lại đại thế giới khác thời gian dài, mà phân thân Long Bán Thần cũng không thể ở lại thế giới trùng tộc thời gian dài, Cho nên ở lúc phân thân clon bán thần rời khỏi thế giới trùng tộc, hoa văn truyền thừa cấp hoàng liền có thể để lại cho Titan Kim Giáp Hoàng Giả. Nếu phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả ở thế giới trùng tộc bị quy tắc thế giới áp chế, như vậy liền không có năng lực thi triển dịch chuyển không gian tầm xa. Loại dịch chuyển không gian tầm xa này, ngoại trừ cần lực phòng ngự cùng lực công kích cường đại trong cấp thần, còn cần quy tắc thế giới cho phép, mới có thể tự nhiên tiến vào trong không gian. Như trùng tộc cấp thần đến thần chúc đại thế giới, chúng nó cần thành thành thật thật phi hành, muốn tiến vào không gian tiến hành dịch chuyển tầm xa. Quy tắc thế giới áp chế khiến chúng nó ngay cả phá vỡ vết nứt không gian to như thần thể chúng nó cũng không thể làm được, càng không cần phải nói tiến hành dịch chuyển tầm xa. Theo lực lượng tín ngưỡng trong cơ thể, Titan Kim Giáp Hoàng Giả tăng lên, khí tức của nó cũng đang không ngừng tăng. Alexis, mang năng lực thiên phú co trúc thần thể dạy cho phân thân cấp thần của ta, khí tức phân thân cấp thần này thật sự là quá rêu rao rồi. David bất đắc dĩ chỉ có tìm Hắc Long Alexis hỗ trợ. Hắc Long Alexis luôn quan sát quá trình David hồi sinh Titan Kim Giáp Hoàng Giả, trong đó có quá nhiều phương diện không thể lý giải, cũng chính là những phương diện khiến nó cũng không thể lý giải này, làm vốn chỉ có 30% xác suất thành công biến thành 100%. Không thành vấn đề, tà màn tri thức tương quan đóng gói một lần, Hắc Long Alexis trái lại không do dự, năng lực thiên phú này không tính là cái gì. Sớm ở trước kia đã từng truyền thụ phân thân bọ ngựa lưỡi đao vương giả cấp truyền kỳ, chẳng qua lúc ấy cho bọ ngựa lưỡi đao vương giả là nhằm vào cấp truyền kỳ, bây giờ cần truyền thụ là áp dụng cho thần thể. Một quả cầu tinh thần tri thức từ trên thân Hắc Long Alexis bay ra, David khống chế phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả, vươn ra một đạo tinh thần tiếp xúc với quả cầu tinh thần tri thức. Một đoạn tri thức ký ức bị phục chế đến trong đầu óc phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả. Nội dung đoạn tri thức ký ức này cực kỳ phức tạp, cũng may mà linh hồn cấp thần tốc độ tư duy cực nhanh, lý giải đoạn tri thức ký ức này trái lại không phải chuyện gì phiền toái. Năng lực thiên phú này tên là co trúc kích thước, ngưỡng cửa học tập nó chính là cấp thần tu luyện thành thần, bởi vì trong đó liên quan đến tất cả đều là khống chế thần thể. David bây giờ trái lại không cần Titan Kim Giáp Hoàng Giả sử dụng, chỉ cần ở trong quá trình tu luyện khôi phục lực lượng tín ngưỡng trong cơ thể, mang năng lực thiên phú, co rút kích thước, nắm giữ là được. Rốt cuộc mang phân thân, Titan Kim Giáp Hoàng Giả hồi sinh thành công, David lại mang ảnh thị gọi tới. Tay hắn đặt ở trên vai ảnh thị, tâm thần tìm tới linh hồn bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả. Có kinh nghiệm một lần trước, David lần này cẩn thận hơn rất nhiều, hắn dùng tâm thần bao lấy linh hồn bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn của mình. Hắn đang phòng ngừa linh hồn bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả giống như linh hồn Titan Kim Giáp Hoàng Giả, còn có ý thức chính tồn tại. Linh hồn bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, ra ngoài David dự kiến, linh hồn bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả không có chút khác thường. Thật ra David là nghĩ nhiều rồi, tình huống như Titan Kim Giáp Hoàng Giả gặp được linh hồn bị tịnh hóa, không phản kháng ngược lại là chủ động tràn ra phát tán một bộ phận ý thức rất ít. Phải biết rằng ý thức trong linh hồn mỗi một bộ phận đều rất quan trọng, thiếu một bộ phận chẳng khác nào thiếu ký ức sinh mệnh từng trải qua. Bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả ở lúc gặp được ảnh thị tịnh hóa, chính là phản ứng cực kỳ bình thường, bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả điên cuồng giãy giụa, không giữ lại một tia ý thức chính nào, chỉ muốn phản kháng ảnh thị tịnh hóa. Cuối cùng linh hồn bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả cũng bị tịnh hóa, ngay cả ý thức chính cũng không lưu lại. David cũng chưa bởi vì tình huống linh hồn bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả biểu hiện ra mà sơ ý, hắn dùng tâm thần bao vây linh hồn bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả đưa đến cạnh cành cây thế giới. Tâm thần câu thông với cây thế giới, thỉnh cầu cây thế giới trợ giúp tịnh hóa linh hồn trùng tộc cấp thần lần nữa. David cũng phát hiện, linh hồn trùng tộc cấp thần trải qua cây thế giới tịnh hóa trở thành trái cây, năng lượng trong linh hồn nó hoàn toàn khôi phục, điều này làm hắn bớt đi thời gian rất dài của quá trình chờ đợi khôi phục. Phải biết rằng linh hồn trùng tộc cấp thần tổn thương muốn khôi phục, cái đó cũng không phải là bất diệt sinh mệnh lực có thể trị liệu, chỉ có thể bằng vào lượng lớn năng lượng linh hồn, hoặc là tự khôi phục. David này cũng không thể đi thần chúc đại thế giới trùng tộc đang tìm hắn khắp nơi, hắn chung quy không thể đi liên bang vũ trụ mở ra tàn sát để đạt được năng lượng linh hồn. Lại nói, linh hồn của liên bang vũ trụ cấp bậc quá thấp, điều này làm hắn ít nhất ở trong thời gian ngắn không có con đường thu hoạch lượng lớn năng lượng linh hồn. Ngẫm lại vì khôi phục của linh hồn Hắc Long Alexis, David trước sau cung cấp cho Hắc Long Alexis bao nhiêu năng lượng linh hồn, bảo David lại nghĩ cách kiếm được năng lượng linh hồn hai vị linh hồn trùng tộc cấp thần khôi phục, thế này quá mức khó khăn. Cây thế giới chỉ là tiêu hao một ít năng lượng, đã giải quyết vấn đề khó của David. David đang lúc nghỉ, cành cây thế giới đã mang linh hồn bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cuốn qua. Lần này thời gian năng lượng cọ rửa rất nhanh, đại khái trong linh hồn bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả thật sự không còn chút ý thức chính nào, rất nhanh một trái cây linh hồn xuất hiện ở trên cành cây thế giới. David lại để 4 phân thân linh hồn cấp truyền kỳ, 292 phân thân linh hồn cấp 5 cùng nhau tiến hành đồng hóa đối với linh hồn bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Chùm tia sáng màu vàng chiếu xạ ở trên linh hồn bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, David rất nhanh đã cảm giác được phân thân linh hồn cấp thần tồn tại. Phân thân linh hồn bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả hấp thu năng lượng kỳ dị trong trái cây, tổn thương linh hồn vốn bởi vì các loại nguyên nhân như chiến đấu chịu hoàn toàn khôi phục. David lại từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra thần thể của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Thần thể bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả không có gì thiếu mất, chỉ có một chút thương thế nhìn khá dọa người. Chương 2491, chuẩn bị, 1, chỉ dùng nửa giờ thời gian, David đã chữa trị xong thần thể bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Mặt ngoài thần thể bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả tuy không có thương tổn, nhưng thần thể của nó cực kỳ thiếu lực lượng tín ngưỡng, đã tới bên bờ vực rớt xuống. Nếu không có lượng lớn lực lượng tín ngưỡng cung cấp, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn rơi xuống thành bán thần. David không do dự, đầu tiên là mang phân thân linh hồn bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả dung nhập đến trong thần thể bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, hắn lại vẫy tay một cái. Phân thân Titan kim giáp hoàng giả mang hoa văn truyền thừa cấp hoàng từ trong cơ thể triệu ra. Một nửa lực lượng tín ngưỡng của hoa văn truyền thừa cấp hoàng tiến vào phân thân Titan kim giáp hoàng giả, một nửa lực lượng tín ngưỡng khác thì tiến vào trong thần thể bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Trong cơ thể bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả có lực lượng tín ngưỡng ùa vào, liền như bùn đất khô hạn lâu ngày, điên cuồng hấp thu lực lượng tín ngưỡng như nước. Quá trình hấp thu này xuất phát từ bản năng của thần thể, không cần linh hồn trợ giúp. Quá trình dung hợp vẫn như cũ cực kỳ thuận lợi, linh hồn với thần thể vốn là một thể gặp nhau, không có chút trúc trắc hòa hợp cùng một chỗ. Tâm thần David đã sớm ở trong phân thân linh hồn bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, hắn đang chờ đợi năng lực thiên phú của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả xuất hiện. Từ trong trung tâm linh hồn rút ra năng lực thiên phú dự bị, sau đó một lần nữa hiện ra ở trong không gian linh hồn, cái này cần một quá trình. Một hoa văn xuất hiện ở trong không gian linh hồn phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, tâm thần David tiếp xúc với nó, đã biết hoa văn đại biểu này năng lực thiên phú, lĩnh vực phá hủy. Lĩnh vực phá hủy cần thông qua cánh tay đao của phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả để phát ra, loại năng lực thiên phú này bao hàm quy tắc phá hủy. Lực công kích khủng bố đến cực điểm kia của phân thân cánh tay đao bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả chính là đến từ uy lực của lĩnh vực phá hủy. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả là bọ ngựa lưỡi đao biến dị của tộc bọ ngựa lưỡi đao, quy tắc phá hủy nó có được so với quy tắc lưỡi đao càng cường đại hơn, càng ở sau khi hình thành lĩnh vực. Lĩnh vực phá hủy có được lực công kích vượt xa lĩnh vực lưỡi đao. David lại đợi một lát, phát hiện không có bất cứ một loại năng lực thiên phú nào xuất hiện nữa. Trong trung tâm linh hồn, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả này chỉ dự bị một loại năng lực thiên phú, lĩnh vực phá hủy. Trong lòng David kỳ quái, vì sao Titan kim giáp hoàng giả nhiều hơn một cái năng lực thiên phú so với bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả? Đây cũng là linh hồn cấp thần hắn gặp được quá ít. Không có so sánh không thể phán đoán ra bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả mới là trạng thái linh hồn cấp thần bình thường. Titan kim giáp hoàng giả, trời sinh trung tâm linh hồn đã lớn hơn so với trung tâm linh hồn cấp thần khác, có thể cất chứa năng lực thiên phú dự bị cũng liền nhiều hơn một chút. Trên thực tế bất cứ một loại năng lực thiên phú nào cũng cần trung tâm linh hồn thật lớn để đặt, như lĩnh vực Titan của Titan kim giáp hoàng giả, hoặc là lĩnh vực phá hủy của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Đều là nhiều loại năng lực thiên phú tương quan tập hợp. Phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả chỉ có lĩnh vực phá hủy, một năng lực thiên phú này đương nhiên là không đủ dùng. Cũng may phân thân Titan kim giáp hoàng giả bên này năng lực thiên phú cảm ứng không gian là có thể phục chế. Tâm thần David tiến vào trong linh hồn phân thân Titan kim giáp hoàng giả, màn ký ức tương quan năng lực thiên phú cảm ứng không gian phục chế toàn bộ trở thành quả cầu tinh thần tri thức. Hắn lại tiến vào trong linh hồn phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, vươn ra một đạo tinh thần tiếp xúc quả cầu tinh thần tri thức, cảm ứng không gian. Tự như là bởi bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả vốn từng đi học tập năng lực thiên phú, cảm ứng không gian, ở sau khi đạt được ký ức tương quan. Không đợi bao lâu thời gian ở trong không gian linh hồn của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đã có thêm một cái hoa văn cảm ứng không gian. Alexis, lại phải làm phiền ngươi, lại phục chế một phần ký ức năng lực thiên phú, co rút kích thước. Cho phân thân cấp thần này. David hướng Hắc Long Alexis nói. Vâng, đại nhân, Hắc Long Alexis lúc này sớm đã chết lặng, nó mang quả cầu tinh thần tri thức sau khi phục chế tri thức, co rút kích thước, chuyển qua trước mặt bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, do bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả hấp thu học tập. Tỷ lệ 30%, lại là liên tục hai lần thành công, Hắc Long Alexis chứng kiến kỳ tích xảy ra. David không để ý suy nghĩ của Hắc Long Alexis, hắn chỉ huy phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả và phân thân Titan kim giáp hoàng giả đồng thời khống chế hoa văn truyền thừa hoàng giả, cùng nhau sử dụng một hoa văn truyền thừa hoàng giả tiến hành tu luyện. Hai phân thân trùng tộc cấp thần vừa sử dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng thông qua tu luyện khôi phục lực lượng tín ngưỡng trong cơ thể, vừa học tập năng lực thiên phú tương quan. David ở sau khi hai phân thân trùng tộc cấp thần có thể tự chủ tu luyện cùng học tập, cũng liền buông ra thao túng. Thẳng đến lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm thật dài. Lần này có thể thành công hồi sinh hai vị trùng tộc cấp thần, công lao của cây thế giới lớn nhất, không có cây thế giới trợ giúp, hắn muốn khống chế linh hồn cấp thần độ khó sẽ thật lớn, có lẽ còn có rất nhiều phiền toái chưa biết đang chờ hắn. Cũng may tất cả đều đã qua, David có thêm hai phân thân trùng tộc cấp thần. Đương nhiên, bây giờ hai phân thân trùng tộc cấp thần còn rất suy yếu. Trận chiến đấu kiểu dạng co dài đến mấy tháng kia, khiến hai vị trùng tộc cấp thần tiêu hao quá nhiều, cũng may có hoa văn truyền thừa cấp hoàng, chỉ cần có đủ thời gian, thì có thể khiến hai phân thân trùng tộc cấp thần bổ sung trở về. David cảm giác được thần thể phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, đã không còn nguy hiểm trước đó bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống cảnh giới. Nửa sau thân thể phân thân, Titan kim giáp hoàng giả cũng bao trùm máu thịt, làn da và giáp vàng đang thông thả khôi phục, trong lòng hắn không khỏi thoải mái. Qua một đoạn thời gian nữa, chờ phân thân Titan kim giáp hoàng giả và phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả khôi phục lực lượng tín ngưỡng trong cơ thể, hắn liền có thể mang theo chúng nó quay về thần chúc đại thế giới. David không tin bằng vào phân thân Titan kim giáp hoàng giả, phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả và Hắc Long Alexis liên thủ, cũng không thể ngăn cản thần chiến tranh.